Konoha Chi Quang, chương 237, Đại Nhân, Thời Đại Biến. Góc truyện audio.com, ổn định tâm thần về sau. Fugaku cởi mở cười một tiếng. Minato thượng nhẫn, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe. Các ngươi có thể tới là ta vinh hạnh. Nào có sau đó đền bù tổn thất loại thuyết pháp này. Minato trên mặt áy náy. Dù sao cũng là chúng ta. Fugaku sụ mặt cắt ngang nói. Ngươi còn như vậy nói cũng là không nể mặt ta. Chấm, gặp Fugaku nói đến phân thượng này. Minato cũng không khách khí nữa. Vậy chúng ta quấy giày. Cái này đúng rồi. Nhanh ngồi. Fugaku một bên chào hỏi Soseki hai người. Một bên hô nói. Mikoto, bưng chút nước trà điểm tâm lên. Gặp không có động tĩnh. Fugaku lại hô một tiếng. Mikoto, Itachi từ trong phòng nhô ra cái đầu nhỏ. Mụ mụ vừa rồi ra ngoài. Dạng này à, vậy ngươi đi giúp ba ba. Gặp Fugaku sai sử 3-4 tuổi đại. Lao động trẻ em, Minato càng không có ý tứ. Không cần làm phiền, chúng ta hôm nay thực là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Fugaku cũng không có hỏi nhiều, mà chính là trực tiếp đáp ứng. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Hắn đang lo không có cơ hội cùng hai người bọn họ rút ngắn quan hệ đâu. Bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Đơn giản tới nói, chúng ta hy vọng Fugaku tộc trưởng ngươi có thể lấy gia tộc Uchiha danh nghĩa thu hồi về Obito Seragon. Fugaku trừng tròng mắt, đây là cái gì phát triển? Sư đồ quyết liệt, tương ái tương sát, ta minh bạch. Cái này nhất định là bọn họ nghe nói trong tộc một số người bất mãn. Cố ý đến sò xét ta. Chấm, rất nhanh, Fugaku liền nghĩ đến, đáp án, nghĩa chính ngôn từ nói. Đây là Obito trước khi chết làm ra quyết định. Chẳng lẽ ta Uchiha liền bao dung thành viên gia tộc lựa chọn độ lượng đều không có sao? Gặp Fugaku tựa hồ là hiểu lầm. Soseki tranh thủ thời gian từ đầu tới đuôi cùng hắn giải thích một lần. Nguyên lai là dạng này. Kinh ngạc sau khi, Fugaku lại không khỏi âm thầm cảm khái. Quảng cáo, Minato tốt xấu xem như Kakashi lão sư. Có thể Soseki bất quá là Kakashi học trưởng. Lại có thể giống như Minato vì Kakashi sự tình bận trước bận sau. Thật sự là thay ấm áp thiện lương. Tuy nhiên chính hắn làm không được Soseki dạng này. Chấm, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn vui lòng cùng Soseki giao hảo. Bởi vì, cùng loại người này làm bằng hữu là nhất làm cho người yên tâm. Chí ít không cần lo lắng gặp được khó khăn lúc. Cái gọi là bằng hữu biến mất so với ai khác đều nhanh. Chỉ là như vậy lời nói. Đương nhiên không có vấn đề. Minato cảm kích nói. Thật sự là rất cảm tạ. Fugaku vui vẻ cười nói. Không cần dạng này. Ta cũng muốn mượn cơ hội này đánh một chút trong tộc những cái kia không nghe lời người. Trong tộc những ngoan cố phái đó luôn luôn nói hắn quá mềm. Lần này vừa vặn để bọn hắn xem hắn cứng đến bao nhiêu. Ngày thứ 3, gia tộc hội nghị. Có thể tham gia cái hội nghị này. Phần lớn là gia tộc thượng nhẫn cùng một số rất có địa vị tuổi trẻ trung nhẫn hoặc là tộc lão. Dù là không tính còn trên chiến trường gia tộc tinh anh. Gian phòng này cũng đầy đủ có hơn 30 người tham dự. Phóng nhãn toàn bộ Konoha. Có thể lấy gia tộc hình thức tổ chức loại này quy mô gia tộc hội nghị. Cũng chỉ bọn hắn Uchiha cùng Hyuga nhất tộc. Giờ phút này. Những gia tộc này tinh anh đang dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá quỳ ngồi ở vị trí đầu Fugaku. Theo lý thuyết còn chưa tới tộc hội thời gian đâu. Làm sao hiện tại liền khai hội? Fugaku ho nhẹ một tiếng. Hôm nay đem tất cả triệu tập tới. Chủ yếu là thảo luận một con mắt thuộc về. Chắc hẳn mọi người cũng nghe nói đi. Obito sắp mở ra Seragon con mắt tặng cho Hatake Kakashi sự tình. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Tuy nhiên Obito không bị chú ý, nhưng làm nanh trắng chi tử. Thậm chí tự thân thiên phú cũng kiêu ngạo nanh trắng siêu cấp thiên tài. Kakashi mọi cử động có thụ chú ý, bởi vậy, hắn từ chiến trường sau khi trở về đổi một con mắt. Thậm chí vẫn là không cách nào quan bế Seragon sự tình. Tự nhiên là không thể gạt được người có quyết tâm con mắt. Bất quá, trong bọn họ rất nhiều người đều biết Kakashi cùng Namikaze Minato quan hệ. Bởi vì cố kỵ đối phương hỏa ảnh dòng chính thân phận. Trừ một phần nhỏ thấy không rõ tình thế hoặc là có ý khác người bên ngoài. Đại đa số người bọn hắn đều là cơ trí giả bộ như không có trông thấy. Bất quá, tộc trưởng vì sao lại đột nhiên nhắc lên chuyện này? Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, từ trước đến nay thích cùng tộc trưởng nhất hệ làm trái lại mấy người kia lập tức nhảy ra. Đương nhiên là đem gia tộc chân quý con mắt truy đòi lại. Nếu để cho Uchiha huyết mạch lưu truyền ra qua, tộc trưởng ngươi cần phải phụ người trách. Liên quan đến gia tộc dây sự tình tuyệt đối không thể nhượng bộ. Đối với bọn hắn thái độ, Fugaku cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có người địa phương liền có đấu tranh. Lại càng không cần phải nói Uchiha hiện tại đang tại một cái tình cảnh lúng túng. Các loại phe phái mọc lên như rừng. Đối với hắn cái này chính sách thỏa hiệp cầu an bất mãn cũng có khối người. Bất quá, không thể để cho bọn họ phá hư trước mắt tình thế. Đang lúc mấy người điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa thời điểm. Lại phát hiện tộc trưởng thái độ khác thường cảm khái gật đầu nói. Ta trước đó xác thực là có chút thiếu cân nhắc. Cho nên, ta đã lấy các ngươi mấy vị danh nghĩa hướng Minato thượng nhẫn đưa ra yêu cầu. Để hắn đem Kakashi con mắt đào xuống đến trả hồi tộc bên trong. Nhất thời, gian phòng bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Trừ một vị tộc lão chẳng hề để ý bên ngoài. Hai người khác đều là trực tiếp mắt trợn tròn. Người đưa yêu cầu liền đưa yêu cầu nha. Dùng bọn họ danh nghĩa làm gì? Ngươi, quảng cáo. Fugaku một mặt hiền lành cười. Nhờ có mấy vị khuyên nhủ. Mới khiến cho ta lạc đường biết quay lại. Minato thượng nhẫn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiếp xuống liền phiền phức mấy vị qua đại lực bác bỏ hắn. Đúng, còn có Soseki thượng nhẫn cũng giống như vậy. Thấu, Soseki thượng nhẫn, thống soái đại nhân vậy. Cũng tới sao? Fugaku cười tủm tỉm nói. Đương nhiên sẽ đến, nghe hắn nói như vậy. Đột nhiên yên tĩnh trong phòng vang lên gian nan nuốt nước miếng thanh âm. So với Namikaze Minato, đại đa số người sợ hơn là ngược lại là vị kia nhìn qua người vô hại và vật vô hại Soseki thượng nhẫn. Càng là đối với từng tại Tây Tuyến trận doanh tác chiến này một số người tới nói liền càng là như vậy. Tuy nhiên không là hoàn toàn hiểu biết. Nhưng một năm trước trận kia trực tiếp sửa chiến tranh cục thế biến cố bọn họ cũng mơ hồ biết một số. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới biết rõ đối phương đáng sợ. Thực lực cường đại, vạn Mako M cổ tay cường thế. Tâm cơ thâm trầm, liền thổ ảnh đều bị hắn tính kế. Liền Danzo trưởng lão cũng không dám ở trước mặt hắn nổ đâm. Nhân vật như vậy. Xa so với đơn thuần cường giả càng thêm đáng sợ. Bọn họ dám đắc tội Namikaze Minato. Cũng không dám chọc giận Shimizu Soseki. Nghĩ tới đây, hai người vội vàng nói. Ta cảm thấy, tìm từ có phải hay không hẳn là hơi uyển chuyển một số. Hatake Kakashi dù sao cũng là Konoha nanh trắng chi tử. Xem ở phụ thân hắn phân thượng. Ta cảm thấy chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút. Ngược lại là vị kia tộc lão đối bọn hắn thái độ rất là bất mãn. Tộc trưởng nói rất đúng nha. Nên cường ngạnh như vậy. Chúng ta Uchiha lúc nào sợ qua người khác. Nếu là tại vũ, khi đó, liền xem như không cẩn thận nhặt được lưu lạc bên ngoài con mắt. Bọn họ cũng phải cho ta cung cung kính kính trả lại. Tất cả mọi người là âm thầm im lặng.